Con rể quyền quý, chương 889. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 889. Anh Trương, giới thiệu với anh một chút. Vị này chính là ông cụ lớn của Đường thị chúng tôi. Đường Minh Tín mở miệng, lúc nói tới ba chữ ông cụ lớn. Trên mặt Đường Minh Tín không tự chủ được hiện ra biểu tình cung kính. Có thể thấy được vị ông cụ lớn Đường thị này rất có uy tín ở trong tộc. Trương Thác nhìn về phía lão già này, khẽ vuốt cằm, chào ông cụ lớn, ha ha, anh bạn Trương, trước đây tôi đã nghe đứa nhỏ Đường Minh Tín nhắc tới cậu. Cậu rất có bản lĩnh, vừa nãy cậu nhảy, là chuyện mà không phải ai cũng làm được đâu. Khi ông cụ lớn nói chuyện, ánh mắt luôn nhìn lên vách đá. Trương Thác mỉm cười, ông cụ lớn quá khen. Ha ha, ông cụ lớn cười khẽ hai tiếng, dùng tay làm dấu mời. Anh bạn Trương, lần đầu tiên tới Đường thị chúng tôi. Nếu có chỗ nào không chu đáo, mong cậu bỏ qua, mời. Trương Thác nhìn về phía trước, nơi ông cụ lớn mời tới, chính là một khe núi sâu. Khe núi này nhìn không thấy đáy. Hai bên vách núi, khắp nơi đều là dân cư, còn có tên nỏ rất lớn, xe nỏ rộng tới 4 mét, tên nỏ dài 1 mét, cho dù là đầu của một con voi, cũng có thể bị một mũi tên sỏ xuyên qua. Ngoại trừ tên nỏ ở ngoài, còn có rất nhiều cơ quan có tính sát thương lớn. Đứng cạnh những cơ quan này, đều là vài người trong tộc Đường thị, tất cả đều nhìn Trương Thác. Trương Thác mỉm cười, ông cụ lớn, làm phiền. Nói xong, Trương Thác cất bước, đi về phía trước. Ông cụ lớn nhìn động tác của Trương Thác, ánh mắt lộ ra tia ra khen ngợi. Có người trẻ tuổi của tộc nhân nào có thể làm được như người trẻ tuổi ở trước mặt ông chứ? Ông cụ lớn tự hỏi. Nếu như ông ta tới một thị tộc khác, tuyệt đối không dám bước về phía trước như vậy. Ông cụ lớn không biết là Trương Thác qua nhiều năm như vậy, đối mặt hiểm cảnh, nếu so với hiện tại thì tàn khốc hơn nhiều lắm. Có đôi khi, cho dù có bị vô số khẩu súng nhắm vào đầu, Trương Thác cũng không sợ hãi. Những tên nỏ nhìn uy lực thật lớn, nhưng nếu so với súng, uy lực còn kém lắm. Trương Thác trong quá trình tiến hành rất thành thạo, cũng đang quan sát toàn bộ đường Đình Sâm. Nói là đường Đình Sâm, Trương Thác cho rằng, gọi là đường thị cốc còn hợp lý hơn. Đường thị này, sinh hoạt trong lòng của ngọn núi lớn nhất. Hai bên vách núi kéo dài hướng về phía trước. Ở phía cuối cùng của vách núi, là thung lũng. Đứng ở trên thung lũng, tuyệt đối không thể ngờ. Chính giữa của thung lũng này, có một động tiên khác. Người của đường thị, ở phía trong này chăn nuôi, trồng trọt. Một con sông được hình thành từ tự nhiên kéo dài đến hết núi. Đương nhiên, ở đây cũng có một vài ứng dụng khoa học kỹ thuật. Ví dụ các loại đồ vật như đèn điện. Trương Thác quan sát được, người của đường thị, bất luận nam nữ già trẻ, trên trán xen lẫn một chút độc ác, là do quanh năm tập võ mang lại. Trương Thác tính toán qua loa một chút, ở tòa nhà giữa đường Đình Sâm, có 1761 gian, trong đó quan sát được phòng đều có kết cấu bằng gỗ. Cùng với mức độ mài mòn, có thể suy đoán ra, mỗi gian phòng, phần lớn là một người ở, mấy gian nhà cực nhỏ, có khoảng bao nhiêu người. Gian nhà mà nam ở toàn là phía đông của vách núi. Gian nhà của phụ nữ, tất cả phía tây, trong đường thị. Tỷ lệ nam giới gấp 1-2 lần nữ giới, vẫn còn gọi là cân đối. Đi qua một thung lũng dài 1.500 mét, Trương Thác đi tới một địa phương rộng lớn, ở trong một hình tròn, trừ mình ra tới địa phương bên ngoài. Bốn phía đều là vách núi. Đây cũng chính là điểm cuối của đường Đình Sâm, thôn đường thị. Từ khu vực mà Trương Thác đi vào, có một khu vực to lớn hình tròn. Sau đó là một khe núi, đi thông với một phía khác của khu vực hình tròn. Trương Thác hiện tại đang ở khu vực hình tròn. So với lúc anh ta vừa đi vào, Nơi đây lớn hơn gấp đôi. Ở chỗ này, có một tòa đại điện huy hoàng. Trên tấm biển ở đại điện, có ba chữ lớn được mạ vàng. Đường Đình Sâm, Trương Thác quan sát một chút. Ở chỗ này, chia làm mấy khu vực. Một võ đài to lớn, chiếm một phần tư vị trí. Diễn trên võ đài, có trên trăm thanh niên nam nữ đang ở quơ năm tay. Phát ra tiếng, hay ha, Trương Thác đến. Những nam nữ đang diễn trên võ đài theo bản năng nhìn về phía anh. Lúc này Trương Thác đang mặc trên người một bộ đồ thường ngày. Cùng cả một Đường Đình Sâm, có vẻ không hợp nhau. Cách Trương.